Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn nhé. Vì đọc nó rất là khuya nên những tập đọc thêm này nó sẽ ngắn thôi. Anh em hết sức thông cảm và hiểu nhé. Xin mời các bạn vào nghe tập tiếp theo. Đạo Quân. Dịch trạm nào đó gửi báo cáo lên cấp trên rằng đột nhiên thiếu mất một dịch tốt, không biết đi đâu, cũng không thấy về nhà. Bề ngoài chỉ là đột nhiên thiếu người, nhưng tin tức truyền ra lập tức kinh động đến bên này, vì họ biết thân phận thực sự của dịch tốt kia. Quản gia Toàn Kiều đáp: bên dịch trạm kia vẫn đang tìm người, không biết có phải vào núi rồi mất tích không. Gã vừa gửi tin về liền mất tích. Ngươi cảm thấy có thể trùng hợp vậy sao? Không cẩn thận có khi rơi vào tay Ngưu Hữu Đạo rồi. Toàn Cầu chần chừ nói: gã chỉ phụ trách gửi tin đi, không có bất kỳ hành động nào khác. Ven đường có nhiều dịch trạm như vậy, làm sao Ngưu Hữu Đạo có thể nhắm trúng dịch trạm kia, nhắm trúng gã? Có vẻ là rất khó. Toàn Thiếu Khang chậm rãi đứng dậy: khó nói, Ngưu Hữu Đạo này rất không bình thường. Lần đầu giao thủ, ta liền phát hiện ra trong phạm vi thế lực của Độ Vân Sơn, bằng vào thực lực của mình, hắn đã có thể khiến cho người của Độ Vân Sơn nhận thua, dừng tay, bồi thường tiền. Từ đó có thể thấy được phần nào bản lĩnh của hắn. Lần thứ hai là cùng một dịch trạm, cùng một tuyến người phát hiện ra hắn. Sau đó tuy có triệu tập nhân thủ, nhưng mà không phát hiện ra được tung tích của hắn. Lần thứ hai hắn xuất hiện ở dịch trạm kia, liền xảy ra chuyện. Hẳn là đã nghi ngờ rồi. Lão rời bàn, chắp tay đi qua đi lại một lúc, đột nhiên dừng bước. Để an toàn, lập tức thông báo cho tuyến người bị mất tích chuyển đi. Lập tức liên hệ với các dịch trạm trong cảnh nội Xích Châu, những người đang chấp hành nhiệm vụ tương tự phải lập tức lắng xuống, toàn tuyến chuyển đi. Bên trên lập tức chấp hành, ta sẽ giải thích với bên trên. Vâng. Ba ngày sau, sắp đến giờ hẹn. Trong một sân cốc, Ngưu Hữu Đạo phái Hắc Mẫu Đơn đi đón ba người Đoạn Hồ, rồi gọi Viên Phương đến dặn: ta tới chỗ khác quan sát, ngươi ẩn nấp trên đường, xem sau lưng bọn họ có người nào không. Nếu không có ai, ngươi mau chóng quay lại đốt đống củi đằng sau sân cốc hôm qua ta chốt kia, rồi gặp bọn họ. Nếu có người, ngươi không nên quay lại nữa, rời đi ngay lập tức. Ta sẽ gặp ngươi ở đây. Hắn chạy chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Vâng. Viên Phương hiểu ý hắn, khẽ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Ngưu Hữu Đạo nhìn bốn phía, cũng đắt mình biến mất trong núi cao rừng sâu. Vì vậy khi Hắc Mẫu Đơn đưa ba người Đoạn Hồ quay về, trong sân cốc không có ai, đi tìm khắp nơi cũng không thấy. Không thấy ai, nàng đành gọi lớn: Đạo gia, Đạo gia! Một lúc sau tiếng Viên Phương vọng ra: Gọi cái gì? Đạo gia đang bận, sẽ quay lại ngay. Mấy người nhìn lại thấy Viên Phương vọt ra từ một bên núi. Ngô Tam Lượng chỉ đằng sau sân cốc: mau nhìn, sau núi có khói. Mấy người nhìn lại, quả nhiên thấy có khói bốc lên đằng sau núi, bèn bay vút tới xem. Từ đó chỉ thấy một đống củi to tướng cháy lên hừng hực, nhưng mà không thấy người. Lát sau, Ngưu Hữu Đạo cầm theo mấy con gà rừng, thỏ rừng đã làm lông sạch sẽ từ trong núi bay ra, giao cho Hắc Mẫu Đơn: nướng đi, mọi người vất vả rồi, khao mọi người đấy. Quay đầu lại hỏi ba người Đoạn Hồ: trên đường đi thuận lợi chứ? Thuận lợi. Ba người gật đầu, lấy địa đồ ra, trên đó đều đánh dấu các điểm dịch trạm ở trên đường. Ngưu Hữu Đạo bảo ba người ghép ba tấm địa đồ lại làm một, cẩn thận hỏi thăm tình hình. Ba ngày nay ba người đếm ra được hơn 70 dịch trạm, nhưng mà chỉ có mười mấy dịch trạm gần đây mới có dịch tốt gia nhập. Dù vậy, điều này cũng khiến cho Ngưu Hữu Đạo chú ý tới. Gần đây không chỉ có một triệu đại sở kia bổ sung vào dịch trạm, chỉ trên ba con đường này đã có thêm 10 người tới. Tuy người mới không có nhiều, nhưng mà Ngưu Hữu Đạo vẫn chú ý tới việc này, thì chừng đó đủ để hắn ta cảnh giác rồi. Ngưu đạo cầm bút than đánh dấu ở trên những dịch trạm mới bổ sung người kia, nhìn chăm chú, cân nhắc tỉ mỉ, không biết những người này bổ sung đến đây là để tìm mình hay là đến là vì mình. Hai hướng nguyên nhân này khác nhau rất lớn ở chỗ mật độ và số lượng người. Mới đầu không nhìn ra manh mối gì, không phải tất cả các dịch trạm đều ở gần ngã ba ở chỗ của Triệu Đại Sở, nhưng dần dần hắn cũng nhìn ra chút manh mối. Vạch một vòng tròn quanh những khu vực ba người loại bỏ, đặt ngang bút chì bôi bôi lên địa đồ, xóa xóa phần lớn khu vực trong vòng, chỉ để lại một con đường nhỏ, loại bỏ tất cả những thứ quấy nhiễu thị giác. Một con đường lộ ra ở trên địa đồ, có vẻ như là tình hình đã rõ. Những người khác cũng đã dần dần nhận ra manh mối. Hắc Mẫu Đơn chỉ lên địa đồ, nói: những vị trí này rất đáng chú ý. Đạo gia, ngài nhìn xem, mấy cái này dù đi đường thế nào đi nữa, chỉ cần tới khu vực này chắc chắn phải đi qua một trong các dịch trạm ở đây. Những điểm khác cũng tương tự, do vậy không cần phải sắp xếp người ở tất cả các dịch trạm, có thể tiết kiệm được rất nhiều người. Người Hữu Đạo khẽ gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra. Vậy tức là hành động lần này không phải bổ sung thêm người vào dịch trạm, mà là nhằm vào hắn. Như thế cũng phù hợp với nghi ngờ của hắn. Nếu dịch trạm nào cũng cài người, thì nước Yến sẽ phải bỏ ra bao nhiêu người mới đủ được chứ? Không thể nào chỉ vì hắn mà các nhân viên tình báo của nước Yến ném hết tất cả các công việc khác được. Viên Phương trừng mắt nhìn. Thế này dễ dàng hơn. Chúng ta chỉ cần xác định được trên đường có dịch trạm có thể cài người thì lách qua, không cần vừa đi vừa nghỉ, trốn tất cả dịch trạm. Ngưu Hữu Đạo phản đối. Cách này không thực tế. Đầu tiên chúng ta không quen tình hình trên đường, không biết trên đường có dịch trạm nào, đến gần mới thấy được. Người xem, trên đường này có tới 3 dịch trạm. Hắn chỉ vào đầu đường. Nếu không phải vì đã điều tra được người vừa được cài vào bên trong, bên trái nhà này, người có thể nhìn ra được sẽ là dịch trạm nào sao? Còn nữa, trên đường đi có không ít dịch trạm được đặt ở đầu cầu bên sông, người có thể đạp sóng qua sông, nhưng mà ngựa thì phải làm sao? Đi vòng đường bộ xa tít lắm sao? Có mệt quá không? Nếu thực là thế, không cần phải cưỡi ngựa nữa, bay đi cho nó nhàn. Viên Phương gãi gãi cổ cười ha ha, vừa nãy y không nghĩ nhiều được như vậy. Mấy người Hắc Mẫu Đơn có vẻ hơi bực bội, không biết rốt cục hắn muốn đi đâu. Từ đầu tới cuối không chịu bay, nhất định phải ganh với mấy dịch trạm này. Rõ ràng là chuẩn bị đi xa mà, nhưng mà rốt cục là đi bao xa, đi đến đâu chứ? Còn một tình huống nữa, ai dám cam đoan nơi nào cũng đúng như chúng ta phán đoán? Ai dám cam đoan ở một nơi nào đó không đặt thừa người? Hắc Mẫu Đơn hỏi. Đạo gia, vậy ý của ngài là? Người Hữu Đạo lạnh nhạt đáp. Người ta tặng lễ mà không đáp lại cũng không hay, không biết thì thôi, nếu đã biết thì phải thanh trừ hết. Đoạn Hồ nghi ngờ hỏi. Đạo gia, chỉ dựa vào mấy người chúng ta sợ là không làm được đâu. Đương nhiên chúng ta không, với tổ chức thế này căn bản chúng ta không thể đấu, các môn phái bình thường cũng không thể đấu. Chúng ta không tưởng tượng được nổi tài năng và tài lực của những người có thể điều động. Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn và Phù Vân Tông, chỉ cần phái ra bất kỳ một ai thì cũng có thể đè ép chúng ta phải chật vật chạy trốn. Môn phái tu hành sau lưng người ta không phải chỉ có 3 phái này, cao thủ có thể phái ra cũng không phải chỉ có mấy người này. Nếu chúng ta thực sự muốn nhảy vào cứng đối cứng là đi tìm chết rồi, cũng không ăn thua gì, nhiều lắm cũng chỉ động lưới đánh rắn động cỏ, không cắn được mấy cái. Hắc Mẫu Đơn hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Để người có thực lực chế hành làm đi. Ngưu Hữu Đạo nhấc ngón tay chỉ Đoạn Hồ và Ngưu Tam Lưỡng. Cần hai vị cực khổ đi chuyến nữa rồi. Hai người trả lời. Xin đạo gia phân phó. Các người lập tức không ngừng không nghỉ chạy đến kinh thành nước Triệu với tốc độ nhanh nhất, đi tìm 5 người: sứ thần nước Hàn Gia Cát Tầm, sứ thần nước Tống Đồ Hoài Ngọc, sứ thần nước Tấn Sở Tương Ngọc, sứ thần nước Vệ Tùy Phái, sứ thần nước Tề Tả An Niên. Tìm được 5 người này không cần nói nhiều, Chỉ cần cố gắng giải thích chuyện nước Yến sắp xếp mật thám ở các dịch trạm thôi. Cũng đừng có nói là nhắm vào ai. Tất cả bọn họ sẽ cảnh giác, sẽ mau chóng nhanh chóng thông báo tới triều đình nước mình, cấp tốc đi thăm dò. Lúc đầu hắn chỉ lo bên nước Hàn, vì đích đến của hắn là ở đó. Nhưng mà nếu chỉ nhắm vào một nước Hàn thôi, sẽ khó tránh khỏi hiểm nghi bại lộ hành tung. Vậy nên mặc kệ có đi nơi nào khác không, hắn cứ quấy loạn một nồi lên để che giấu tai mắt người khác, dù sao cũng không cần hắn phải làm gì. Còn chuyện nước Yến có bố trí như vậy ở các nước khác không thì hắn không biết. Tối thiểu các nước mà hành động chưa cần có biết có dọa giúp hắn bớt tí nguy hiểm nào hay không, nhưng mà ít nhất cũng có thể đánh giật động cỏ, dọa cho đám nhãn tuyến dọc đường phải co vòi lại. Hắn sẽ không phải lo lắng đường đi có thông suốt không nữa. Nếu không, xem tình hình trước mắt, chỉ chút phiền phức này thôi cũng đủ cho hành trình quán chậm lại rất nhiều ngày. Thực sự là thế lực sau lưng đối phương quá lớn. Hắn có tự tin hơn nữa thì cũng không thể tự đại đến mức cho rằng mình thế đơn lực bạc lại có thể đối đầu. Mấy người Hắc Mẫu Đơn kinh ngạc. Bọn họ không ai biết sứ thần các nước là ai, vì điều đó không nằm trong phạm vi lưu ý của họ. Giờ thấy Ngưu Đạo kể tên từng người rành mạch rõ ràng, xem ra người từng lăn lộn trong quan trường vẫn là hơn. Ngô Tam Lượng hơi lo lắng hỏi: "Đạo gia, với thân phận của hai chúng ta, sợ là chưa chắc người ta đã chịu gặp, khéo còn không qua được cửa ấy." Đoạn Hổ gật đầu phụ họa: "Họ lo lắng như vậy không phải là không có lý. Những người đó chẳng ai là người bình thường, đều có cao thủ hộ vệ bên cạnh, dù là công khai hay là ngấm ngầm cũng rất khó tiếp cận, không phải ai cũng gặp." "Không cần lo lắng, tới cửa các người cứ báo danh hào của ta là được. Chỉ cần nói Ngưu Hữu Đạo có lời muốn các người nhắn, họ sẽ cho gặp các người." Mấy người Hắc Mẫu Đơn nhìn nhau: "Ngài có mặt mũi lớn thế sao?" "Thực ra không phải là có mặt mũi hay không, đều là đã từng đối mặt nhau rồi. Đêm đó ở Kim Châu khi xảy ra chuyện, tất cả đều có mặt ở đây. Ngưu Hữu Đạo hiểu rất rõ, có chuyện muốn nhờ mấy người đó hỗ trợ thì chưa chắc, nhưng mà gặp mặt chuyển đời gì đó, nhất định họ sẽ tò mò đồng ý." Hắc Mẫu Đơn hỏi: "Đạo gia, khi bọn họ quay lại làm thế nào gặp được chúng ta?" Ngưu Hữu Đạo chỉ vào địa đồ: "Huyện Bắc Sơn. Hai người các ngươi làm xong việc rời kinh thành, chạy thẳng đến đây, chờ chúng ta ở khách sạn lớn huyện thành là được." "Được." Hai người gật đầu đồng ý. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại hỏi giấy bút, viết một lá thư bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu, đưa cho Viên Phương. Người cải trang một chút lập tức chạy đến Trích Tinh Thành, tìm tới cửa hàng Vạn Động Thiên Phổ, tìm trưởng quỹ ngồi ở công đường xử án, nhờ họ chuyển thư cho thứ sử phủ Kim Châu. Sau đó người cũng không cần quay lại nữa, tới thẳng chỗ vương gia chờ ta. Mấy người Hắc Mẫu Đơn lặng lẽ nhìn nhau. Lần này là Vạn Động Thiên Phổ, lại là phủ thứ sử Kim Châu, lại là vương gia, xem ra bối cảnh không nhỏ đâu. Trách không được chỉ cần báo danh hào của hắn là gặp được sứ thần Nam Đức. Có điều mấy người vẫn không hiểu, Vạn Động Thiên Phủ là một trong số ít các môn phái lớn ở nước Triệu. Có tầm quan hệ này, hắn ta lo gì bị ba phái kia đuổi giết chứ? Dù thế nào, những thông tin mà hắn để lộ ra cũng khiến cho mấy người Hắc Mẫu Đơn mừng thầm, tràn đầy hy vọng với tiền đồ. Chỉ cần theo sát với vị đạo gia này, những chỗ dựa hắn vừa với vô tình để lộ ra cũng sẽ trở thành chỗ dựa của mình. Điều này còn mạnh hơn cả khai tông lập phái. Các môn phái nhỏ muốn nhờ vào những chỗ dựa này rất khó, sẽ bị thế lực khác bài xích. Hiện giờ xem ra đánh bậy đánh bạ một hồi lại tìm ra đường tắt, mấy người mừng thầm ở trong lòng. Duy chỉ có Lôi Tông Khang hơi cúi đầu, hơi hổ thẹn, chỉ hận tầm nhìn của mình thiển cận, có mắt không trọng, hối hận không nên không nghe lời Hắc Mẫu Đơn. Trên thực tế, khi ấy gã đã bị Lưu Tiên Tông theo dõi, với tình hình lúc đó gã cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Mà Ngưu Hữu Đạo khéo léo bày ra những mối quan hệ của mình ở trước mặt những người này cũng là cố ý, muốn bọn họ làm việc cho mình. Hắn cũng phải cho bọn họ thấy chút hy vọng, mới mong họ tận tâm tận lực làm việc, mới không dễ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Viên Phương hơi sửng sốt: "Đạo gia, hay ta vẫn quay lại tìm ngài đi?" Càng ngày y càng có lòng tin vào khả năng của Ngưu Hữu Đạo, không cho rằng đi theo bên cạnh hắn sẽ gặp nguy hiểm. Chuyến này ra ngoài, mở mang tầm mắt, y muốn tiếp tục. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Người quên cuốn sách ta cho ngươi xem khi ở khách sạn Yêu Nguyệt sao? Ta sẽ không ở đây đợi ngươi. Tách ra rồi, trên đường không liên lạc được, sẽ khó mà gặp mặt. Mà ta cũng không biết người kia để lại bao nhiêu nhân lực ở đây, để ngươi chạy loạn một mình ta không yên tâm. Còn nữa, lấy tiền trong người ra, trên đường đi ta còn có việc cần dùng. Nghĩ tới dị thú lục, Viên Phương hơi run, gật đầu như bố cối. Được, nhưng làm sao ta báo tin cho ngài? Nhưng vừa nghe hắn nói muốn dùng tiền, trong lòng y lại gào thét lên. Lần nào cái vị này tiêu tiền là y đau lòng lần đó, cực kỳ bại gia. Nhưng mà y không làm gì được, chỉ đành bất đắc dĩ moi tiền ra giao. Trong thư ta đã có sắp xếp, không cần người lo. Ngưu Hữu Đạo đếm đếm 80 kim phiếu, giao cho Hắc Mẫu Đơn, còn lại đưa cho Viên Phương giữ lại. Sắp xếp xong xuôi, hắn xua tay. Được rồi, theo lời ta mà làm, ăn no lập tức xuất phát. Vâng. Mấy người tự chuẩn bị phần của mình. Ngưu Hữu Đạo lại vẫy tay với Hắc Mẫu Đơn, chỉ xuống tóc của mình. Ta cũng cần phải thay trang phục để tránh tai mắt của người khác, giúp ta quận lại tóc một chút. Đi đến ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, Hắc Mẫu Đơn có chút buồn cười, tìm cây lược mà mình dùng, đi đến đằng sau hắn, giúp hắn chải chút, trêu chọc nói. Đạo gia, chúng ta thân mật với nhau như vậy, tình chàng ý thiếp, ngươi không sợ người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm sao? Hiểu lầm? Ngưu Hữu Đạo cười giễu cợt. Người tuyên truyền rằng ta đã nhìn người tắm, còn có hiểu lầm nào lớn hơn cái này nữa không? Hắc Mẫu Đơn cười khanh khách, cười đến run cả người, tiếng cười như là chuông bạc, dẫn đến ánh nhìn cổ quái của đám người, khó mà không hoài nghi hai người có chuyện mờ ám. Ngưu Hữu Đạo nhắm nghiền hai mắt, nghĩ tới người phụ nữ xấu xí thường xuyên chải đầu cho mình, đó thực sự chu đáo, từng sợi tóc đều cảm nhận được sự dịu dàng và tỉ mỉ, cảm giác tốt hơn nhiều so với người phụ nữ này. Quận Thanh Sơn. Giữa vùng hoang vu, đại quân liên doanh, cự mã xếp thành hàng, cờ xí phấp phới, cờ chữ thương đón gió. Núi lớn ngăn chặn cửa thung lũng, thành lũy sầm nghiêm, quân đội đóng giữ ở trên tường, nhìn chằm chằm vùng hoang vu, vẻ mặt người đi tuần đầy nét mệt mỏi. Đại quân Triệu Quốc Kim Châu áp sát, Yến Quốc Nam Châu tập kết trọng binh phòng ngự, Thương Triều Tông thừa dịp khởi binh hỏi tội, đồng loạt chiếm đóng cả quận Thanh Sơn. Phần lớn nhân mã tan tác bây giờ thủ vững quan ải. Nếu như cửa này bị công phá, hậu phương đem vùng đất bằng phẳng cho Thứ Sử Nam Châu Chu Thủ Hiền sẽ tạo thành sự uy hiếp to lớn. Hành vi của Thương Triều Tông khiến cho các nước chu hầu đề cao cầm binh dục dịch, toàn bộ Đại Yến bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào chiến tranh. Loạn trong giặc ngoài, triều đình khẩn cấp phái người đến đàm phán. Trải qua mấy vòng đàm phán, Thương Triều Tông tạm dừng tấn công, trên thực tế dựa vào quân mã quận Quảng Nghĩa mượn tới, tiếp tục đánh xuống cũng không có sức chiếm giữ. Ở nơi xa, một đội ầm ầm kéo đến, cờ chữ phượng phần phật. Phượng Nhược Nam một thân chiến giáp ngân thương bạch mã xông lên trước, đằng sau mười mấy tên tu sĩ đeo kiếm theo đuôi, ngàn kỵ binh ầm ầm phía sau. Trên trạm canh gác kèn hiệu thổi u u, cửa doanh rộng mở, cự mã di chuyển sang hai bên. Ở trong trướng chủ soái, một đoàn người nhanh chân bước ra ngoài. Người cầm đầu chính là Thương Triều Tông. Thương Thục Thành cũng mặc chiến giáp theo sát sau lưng cà cà, trên mặt chưa che mặt, lúc này không còn ai chú ý tới điều này. Phượng Ngực Nam phóng ngựa xông vào đại doanh, khẩn cấp ghim cương ngừng, nhân mã sau lưng gạt ra hai bên trái phải, nhảy xuống chiến mã, thương ở trong tay ném cho thuộc hạ, nhanh chân đi về phía Thương Triều Tông đang đứng nghênh tiếp. Trước mắt rút ra lệnh tiễn bên hông, quỳ một chân trên đất, nâng lệnh tiễn lên nói. Tỳ trước may mắn không làm nhục mệnh, loạn binh huyện Từ An đã diệt trừ toàn bộ, đặc biệt đến để phục lệnh đại soái. Thương Triều Tông nhận tiễn lệnh, chuyển tay giao cho Lam Nhược Đình đứng ở phía sau. Tiếp đó hai tay nâng Phượng Nhược Nam đứng dậy, nhìn người phụ nữ trước mắt phong trần mệt mỏi, khắp khuôn mặt là bụi bặm, thở dài nói: phu nhân dọc đường vất vả rồi. Thủ tục chính thức đã hoàn thành, trước mắt bao người, giọng điệu phu thê gì đó khiến cho Phượng Nhược Nam toàn thân không được tự nhiên, có chút lúng túng, thân thể lung lay một chút, thoát khỏi cái đỡ của Thương Triều Tông. Nếu như đại soái không còn phân phó nào khác, cho phép ty chức cáo lui. Thương Triều Tông gượng cười, hai tay có chút cứng đờ buông xuống. Lam Nhược Đình đứng một bên vội vàng nói: quận chúa, dẫn Vương Phi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Thương Thục Thanh bước ra hành lễ nói: tẩu tử vất vả rồi, đi tắm một cái đi. Vừa thấy Thương Thục Thanh, Phượng Nhược Nam lập tức lộ ra vẻ mặt vui cười, chủ động dắt tay nàng, cùng Thương Thục Thanh vừa nói vừa cười rời đi. Kỳ thực lớn lên xấu xí cũng có cái tốt của nó. Người xấu xí có nhiều phúc, cũng không phải là không có lý, ít nhất sẽ không dễ dàng gì khiến cho nữ nhân đố kỵ. Chỉ ít Phượng Nhược Nam đối với Thương Thục Thanh trước giờ vẫn không thể, thậm chí có khi còn tâng bốc Thương Thục Thanh một chút, lúc nào cũng bày tỏ không quan tâm đến dáng vẻ đẹp xấu, sợ không cẩn thận làm tổn thương tới nàng. Tiếp xúc với Thương Thục Thanh càng lâu, Phượng Nhược Nam càng thương tiếc cho nàng. Nhân phẩm, tài hoa, tính tình, vóc dáng, vân vân, có cái nào không phải là nữ nhân thượng đẳng. Nhưng miễn cưỡng khuôn mặt bị hủy, lão thiên gia quá là bất công. Mỗi lần nhìn thấy Thương Thục Thanh, nàng ta sẽ cảm thấy lão thiên gia đối với nàng ta cực kỳ vẫn không tệ. Bên này vừa mới dàn xếp lại không bao lâu, bên kia khe núi cũng đã có động tĩnh. Cửa chính quan này rộng mở, phát ra tiếng nức nở lặng lẽ. Ngoài cửa, cự mã nhanh chóng được binh sĩ dắt ra, một đoàn hơn 10 kỵ binh phóng ngựa xông ra, một mạch chạy xuống đường núi gồ ghề, xông về phía đại quân liên doanh ở vùng hoang vu. Người cầm đầu, một bộ áo choàng màu đen tung bay, tóc mai điểm bạc, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt trầm trầm, chính là Ca Miểu Thủy. Hắn ta chẳng những là thái giám thân cận bên người Yến Hoàng, cũng là trung sa phủ lệnh, đồng thời cũng là người đàm phán mà Yến Tinh phải đến lần này. Một đoàn xông đến cửa quân doanh ngừng lại, được thông báo sau khi tất cả xuống ngựa mới cho vào. Vừa vào cửa quân, cửa doanh lại bị người phong kín kinh mạch, hạ cấm chế, mới tiếp tục cho qua, bị người dẫn thẳng tới trướng chủ soái. Trong trướng chủ soái, bản đồ hành quân tác chiến đã treo buông ở màn che xuống. Thương Triều Tông ngồi ngay ngắn ở trên, Bạch Diêu ôm kiếm đứng sau bên bảo vệ, bên cạnh còn có một số đệ tử Thiên Ngọc Môn nhìn chằm chằm vị khách tới. Bất kể nói như thế nào, thân phận hoàng tộc của Thương Triều Tông vẫn còn đó, vẫn chưa bị cấm chỉ. Ca Miểu Thủy sau khi vào bên trong vẫn là ôm quyền hành lễ: bái kiến quận vương. Thương Triều Tông trầm giọng nói: có tiếp tục bàn xuống cũng không có ý nghĩa gì, điều kiện chính là nhiều đó, đáp ứng rồi thì thôi, không đáp ứng thì gặp nhau trên chiến trường. Ca Miểu Thủy ngồi dậy: vương gia, đáp ứng người hết toàn bộ là không thể nào, nếu như đều y theo người, các nước chư hầu cũng nói theo, Yến quốc sẽ lập tức rơi vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Thương Triều Tông nói: không đáp ứng thì còn gì mà nói. Ca Miểu Thủy đáp: bên phía kinh thành đã cho ta giới hạn cuối cùng, tuyệt đối không thể nào trị tội Chu Thủ Hiền. Quận Thanh Sơn có thể phân định dưới sự quản lý của vương gia, triều đình cũng có thể ban chỉ bổ nhiệm, nhưng tuyệt đối không thể công khai chiêu cáo thiên hạ. Ngoại trừ hai điểm này, những cái khác đều đáp ứng. Triều đình cũng chỉ có thể nhượng bộ đến đây. Nếu như vương gia tiếp tục khắt khe hơn nữa, nhất định khiến cho triều đình mất hết thể diện. Vậy triều đình cũng chỉ có thể gặp lại vương gia trên chiến trường. Đến lúc đó, ngược lại muốn xem một chút nhân mã này của vương gia có thể chống đỡ được bao lâu. Soạt một tiếng, Thương Triều Tông đột nhiên đứng dậy, trợn mắt nhìn nhau. Lam Nhược Đình vội vàng bước đến trước càn ngăn, chắp tay nói: vương gia, bệ hạ dù sao cũng là bá phụ của vương gia, nếu bệ hạ đã làm đến bước này, vương gia cũng không ngại nể tình thân, tình đồng tộc, thoát lui một bước đi. Thế là dưới một phen khuyên giải, một trận chiến dường như là kết thúc từ đây. Hai bên ký hiệp nghị, mỗi bên giữ một phần. Mắt thấy tình cảnh này, tu sĩ Thiên Ngọc Môn ở một bên mặt mày vui mừng. Phạm vi thế lực Thiên Ngọc Môn lại được mở rộng rồi, đủ để chiếm lấy đất đai một quận. Ca Miểu Thủy chậm chậm thu hồi hiệp nghị, sắc mặt không được tốt cho lắm, nhìn chằm chằm Thương Triều Tông nói: có một số việc tốt nhất nên có chừng mực, tiếp tục náo loạn đại yếm sụp đổ đối với vương gia cũng không có lợi. Thất phù vô tội, hoài bích kỳ tội, nếu như còn có lần sau, không thể cứ mãi nhẫn nhịn. Vương gia tự mình suy nghĩ hậu quả thử đi. Ta có ý gì có lẽ vương gia cũng hiểu rõ. Lam Nhược Đình mỉm cười nói: ý công công chỉ là 10 vạn nha tướng kia sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ca Miểu Thủy và Bạch Diêu đồng thời biến đổi. Không ngờ đến Lam Nhược Đình cư nhiên sẽ nói ra bí mật này trước mặt mọi người. Chuyện này há có thể nói lung tung. Thương Triều Tông ngược lại thần sắc bình tĩnh. Lam Nhược Đình lại tiếp tục cười ha ha: Ca công công, chuyện đến nước này, có một số lời không ngại làm rõ. Năm đó vương gia bị vu oan vào Thiên Long, sẽ có hậu quả gì, nghĩ chắc người cũng rõ hơn ta. Có người muốn đưa vương gia vào chỗ chết, ta cũng đã bị ép bất đắc dĩ, không thể không ở kinh thành hoạt động, làm ra ngụy trang 10 vạn nha tướng. Nếu không phải vậy, e là vương gia khó có thể sống sót để mà rời khỏi Thiên Lao. Ca Miểu Thủy bỗng nhiên híp mắt, gương mặt hung hăng co quắp một chút, áo choàng vung lên, nhanh chân quay người rời đi. Khi ra đến cửa trướng, lại dừng bước bỗng nhiên quay đầu nhìn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thương Triều Tông, nhớ lại lời nói lúc trước của Tống Cửu Minh ở trên thành lâu: thả hồ về rừng. Sau khi đưa mắt nhìn Ca Miểu Thủy rời khỏi, Bạch Diêu ôm kiếm mật trong lòng lên tiếng: Lam tiên sinh, lời vừa rồi là có ý gì? Sao ta nghe có chút không hiểu? Lam Nhược Đình chậm chậm xoay người nhìn hắn ta: ý nghĩa rất đơn giản, 10 vạn nha tướng vốn là ngụy trang, căn bản không có tồn tại. Vương gia ở kinh thành gặp nguy, không thể không nghĩ cách thoát thân. Rời khỏi kinh thành cũng khó có thể thoát khỏi thủ đoạn hiểm độc của triều đình. Để đạt được sự giúp đỡ của quý phái, không thể không xáo kế mượn binh. Mãi cho đến hôm nay, đoạt đến quận Thanh Sơn, một đường đều là được trù tính cả. Sắc mặt của Bạch Diêu cũng chút khó coi. Đùa bỡn Thiên Ngọc Môn sao? Hắn ta chậm chậm bước đến trước mặt Thương Triều Tông: vương gia, có những việc không thể đùa giỡn lung tung được. Thương Triều Tông mặt không biểu tình, không lên tiếng. Lam Nhược Đình bước đến phía trước: pháp sư, Thiên Ngọc Môn có tổn thất gì không? Cũng không có tổn thất gì, trái lại đạt được lợi ích to lớn như thế. Có vương gia vì Thiên Ngọc Môn mà thủ đất đai một quận này, có gì không tốt sao? Luận về thực lực, vương gia không thua kém Phượng Lăng Ba. Nhiều năm như vậy, Phượng Lăng Ba có khả năng giúp đỡ Thiên Ngọc Môn mở rộng phạm vi thế lực không? Vương gia đến Thương Lô huyện, nếu như Thiên Ngọc Môn không muốn, thiên hạ có rất nhiều môn phái muốn đoạt lấy. Luận về tình, Phượng Lăng Ba là con rể của Bành trưởng môn, vương gia cũng là cháu rể của Bành trưởng môn, đều là người một nhà, cần gì phải phân biệt. Có điều mà Phượng Lăng Ba thua kém, vương gia là hoàng tộc Đại Yến, có những việc danh chính ngôn thuận. Lùi một bước mà nói, điều kiện bên phía Kim Châu pháp sư cũng biết, quận Thanh Sơn xa cách vương gia, không ai trấn giữ. Vương gia vì nguyện Thiên Ngọc Môn công hiến sức lực, pháp sư tại sao không hỏi sư môn có nguyện ý cho vương gia cơ hội này không? Cho cơ hội này hay không, Bạch Diêu không biết, hắn ta cũng không làm chủ chuyện này rồi. Sư môn chưa lên tiếng, hắn ta cũng không dám gây khó dĩ gì cho Thương Triều Tông. Nhưng mà hắn ta nhìn ra được một điểm, Thương Triều Tông bên này hôm nay dám táo bạo lật bài ngửa là bởi vì có chỗ dựa. Bạch Diêu chậm rãi quay người, kéo căng khuôn mặt, chậm chậm rời đi. Những đệ tử Thiên Ngọc Môn ngơ ngác nhìn nhau, cũng mang theo vẻ mặt nghi ngờ, không thôi rời đi. Chỉ chốc lát sau, Thương Thục Thanh đi vào. Phượng Nhược Nam đang tắm rửa tẩy trần, nàng nên trở về. Ta vừa nhìn thấy sắc mặt pháp sư không tốt, chẳng lẽ vẫn chưa bàn xong xuôi với bên triều đình sao? Thương Thục Thanh ân cần hỏi, ở trong mắt mang theo lo âu. Thương Triều Tông buông tiếng thở dài: bàn xong rồi. Sự việc nhà tướng đã ngã bài với Thiên Ngọc Môn. Thương Thục Thanh yên lặng, đã hiểu vì sao sắc mặt của Bạch Diêu lại khó coi đến vậy. Lam Nhược Đình cười nói, bất kể nói như thế nào, đại thế đã định, hẳn là sẽ không còn biến cố nào nữa. Đoạt được quận Thanh Sơn, từ nay về sau Phượng Lăng Ba càng khó cản trở vương gia. Vương gia cuối cùng chính thức có được nơi đặt chân của mình, khởi đầu mới, đáng mừng. Kế cưới Tàu Tàu, mượn binh quận Quảng Nghĩa, dừng chân huyện Thương Lô, đi đến chỗ hiểm Kim Châu, cố gắng xoay chuyển tình thế, thúc đẩy liên minh, mới có thể thuận lợi chiếm đoạt quận Thanh Sơn ngày hôm nay. Thương Thục Thành sâu kín nhắc nhở một tiếng. Hai người nghe được cũng trầm mặc gật đầu. Thương Triều Tông thở dài, đạo gia có công lớn. Thương Thục Thanh nhẹ nhàng đi đến trước cửa trướng, nhìn sắc trời mênh mông, lẩm bẩm nói, đã lâu không có tin tức của hắn, cũng không biết hắn như thế nào rồi. À, mình xin ngừng ở đây nha mọi người, cũng muộn rồi, và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào.